Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, đệ 1096 chương Điền Tiểu Binh. Theo hắn động tác, lại không nghĩ ngao ôm một tiếng, lại không nghĩ cư nhiên nhìn thấy hắn cách đó không xa chạc cây thượng còn nằm một con thuần trắng. Sắc không có bất luận cái gì tạp mao lang. Này đầu lang đại khái 1m65 độ cao, dáng người thon dài gần 2m. Khả thân thượng uy áp lại làm chung quanh sở hữu động vật run bần bật không dám tới gần. Từ kia trên cây đi theo cái kia 5 tuổi tả hữu cao môi hồng răng trắng thập phần đáng yêu tiểu nam hài xuống dưới. Hơn nữa trong chớp mắt liền nhìn đến này thuần trắng sắc lang bối gian cư nhiên sinh ra một đôi tuyết trắng cánh, hưu một tiếng tiếp được cái này ăn mặc khéo léo màu đen kiểu dáng quần áo tiểu nam hài. Dương dương liền ở tiểu nam hài đi xuống thời điểm, liền từ cây cối chung chui ra tới một cái nhìn qua tiểu mạch da thịt, nhưng là một bên trên mặt bỏng cháy có chút khó coi 18 tuổi nam tử. Nam tử trên người ăn mặc một kiện màu đen quần áo, thần sắc nội liễm mani. Tiểu binh ca ca, tiểu nam hải trong mắt mang theo kinh ngạc. Ngươi như thế nào cũng tới, ta lo lắng ngươi. Vừa mới tư lệnh truyền đến tin tức, làm ta trước tiên lui. Tấn thành bên kia tất nhiên có điều chuẩn bị. Người này không phải người khác, đúng là Điền Tiểu Binh. Chỉ tiếc phía trước vốn là không coi là xuất chúng dung mạo, căn bản là khôi phục không được. Kia có không có ta gì tin tức? Tiểu nam hải trong mắt mang theo một mặt khắc sâu lo lắng. Làm cao giai tinh thần năng lực giả Điền Tiểu Binh mất mát lắc đầu. Tư lệnh vẫn chưa nói, chúng ta vẫn là đi trước đi, chờ trở về lúc sau, tư lệnh nhất định sẽ nói, Điền Tiểu Binh ngồi trên đối với hắn phủ phục trên mặt đất quan hệ phi lang, ngược lại đối nó mệnh lệnh vài câu, quay đầu phát hiện cái kia tiểu gia hỏa lúc này thần sắc mất mát mà bi thương, vươn tay sờ sờ hắn đầu, yên tâm. Ngươi gì nhất định không có việc gì. Ân, ta tin tưởng hắn đã mất đi mụ mụ. Phó tức ca ca, không nghĩ không còn có gì. Bạch Tiểu Khê cựu cựu cùng cựu lão gia bọn họ cũng không có tin tức sao? Tư lệnh nói qua, bọn họ không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Phi lang tốc độ cực nhanh, hơn nữa gió lạnh lạnh lẽo. Điền Tiểu Binh thói quen tính đem trên người cõng một kiện da thú áo choàng cấp đứa nhỏ này hệ. Thượng, ta tưởng bọn họ mỗi người. Tiểu gia hỏa thanh âm cực nhẹ. Điền Tiểu Binh nghe được trong mắt liền mang theo một mạt chua xót. Lập tức đem tiểu gia hỏa ôm lấy. Nhẹ giọng nói, ta biết, ta cũng tưởng bọn họ. Hiện tại chúng ta đi theo tư lệnh. Ít nhất có bảo đảm, càng có thay chúng ta báo thù năng lực. Sớm muộn gì có một ngày, chúng ta nhất định sẽ chính tay đâm ôn ra người. Nói tới đây thời điểm, Điền Tiểu Binh trong con ngươi còn mang theo tàn khốc. Ôn tư lệnh cũng giết sao? Ha ha, sát. Điền Tiểu Binh cười lạnh hạ lúc sau nói, cho dù là hắn cứu bọn họ, cũng đừng quên này hết thảy đều là ai tạo thành. Nếu không có hắn che chở ôn tình nhi, chúng ta gì đến nỗi bị buộc đến cái này phân thượng. Hắn cũng biết chúng ta đối hắn tồn tại hận ý. Đáng tiếc, chúng ta hiện tại năng lực quá thấp giết không được hắn. Nhưng sớm muộn gì có một ngày, ta muốn cho ôn gia người cùng hạ chính quân người một nhà nợ máu trả bằng máu. Tiểu nam hài trong mắt đồng dạng lóe hàn quang. Khi còn nhỏ hắn khả năng không hiểu cái gì gọi là huyết hải thâm thù. Trải qua vài lần sinh tử cùng thống khổ, mất đi mẫu thân, mất đi gia, hiện tại còn ở quên không được lúc trước phát sinh sự tình. Mọi người bị thương tổn bất lực, bọn họ trên người thấy cốt vết thương, bị người đạp lên dưới chân Tôn Nghiêm Ma Ni, bất quá. Tại đây phía trước nếu là có thể, nhất định phải giải quyết Lâm gia. Lâm gia tại đây chuyện thượng thật sự là quá sinh động, chuẩn xác mà nói đối đuổi giết Bạch Tiểu Khê đám người cơ hồ xuất động không ít cao cường dị năng giả. Hết chương.